Ba ta cùng bạn trai ta đều trùng sinh. Tác giả, Mộ Thất Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, bởi vì Nguyễn Đường là cái tiểu tham ăn. Tống Tư Du bồi nàng cơ hồ ăn biến trường học phụ cận nhà ăn. Đời trước, Nguyễn Đường mất về sau hắn cũng thói quen tính dựa theo Nguyễn Đường khẩu vị điểm cơm ni ở tốt. Nghiệp về nước lúc sau. Hắn công ty làm công địa điểm cũng tuyển ở khoa học kỹ thuật viên khu nơi này. Lúc ấy này gian chủ đánh sàng ý đồ ăn nhà ăn đã khai trương đã nhiều năm. Ở phụ cận đi làm bạch lĩnh nhóm trong miệng danh tiếng rất tốt. Tống Thư Du lúc ấy tới ăn qua một lần, cảm thấy nơi này thức ăn khẳng định phù hợp Nguyễn Đường khẩu vị. Chỉ tiếc khi đó hắn đã không có cơ hội mang Nguyễn Đường tới nơi này cùng nhau ăn cơm ni đời này. Này gian nhà ăn vừa mới vừa khai trương mấy tháng. Tống Tư Du tới hưởng qua một hồi. Hương vị cùng kiếp trước không có gì khác biệt. Nhà này chiêu bài đồ ăn ngọt say rượu tôm cùng cua vị đậu hủ đều không tồi. Các người nếm thử xem monster, Tống Tư Du nói. Đường Đường thích ăn tôm cùng cua. Nhà này say tôm làm được cùng truyền thống không quá giống nhau. Rất có chính mình đặc sắc. Xay tôm là rau trộn, trước hết bưng lên bàn, tôm trang ở trong suốt pha lê tiểu chung, mặt trên là toàn bộ tôm, phía dưới tác phô một tầng trong suốt chung mang theo một chút hồng nhạt tôm thịt thủy tinh đông. Lạnh, sắc thái phối hợp phá lệ cảnh đẹp ý vui, người phục vụ xốc lên cái nắp, liền có một cổ rượu mùi hương phiêu tán mở ra, này cổ rượu hương chung, còn mang theo nhẹ nhẹ từng đợt thơm ngọt hương vị. Thấy Khang Thiến cùng Lộ Gia Hào đều động chiếc đũa. Tống Tư Du trước dùng cái muỗng cấp Nguyễn Đường múc một khối thủy tinh đông lạnh. Tiếp theo lại kẹp lên một con tôm. Dùng chiếc đũa kẹp lấy một mặt. 2-3 giây công phu liền đem tôm xác lột bỏ. Đem tôm thịt kẹp cấp Nguyễn Đường. Hắn lột tôm kỹ thuật là đã sớm luyện ra. Động tác mau đồng thời ngón tay cũng sẽ không đụng tới tôm thịt. Bảo đảm sạch sẽ vệ sinh. Lộ Gia Hào còn không có lột xong một con tôm, liền thấy Nguyễn Đường đã kẹp lên Tống Tư Du lột tốt tôm đưa vào trong miệng. Ngược cậu a các ngươi, hắn kêu rên một tiếng, ta cũng yêu cầu cái có thể lột tôm tiểu tỷ tỷ. Hoặc là ta cấp tiểu tỷ tỷ lột tôm cũng đúng a. Nói xong hắn liền thấy ngồi ở đối diện Khang Thiến nâng nâng đầu. Đang muốn nói giỡn hỏi muốn hay không giúp nàng lột cái tôm. Liền thấy vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn chính mình liếc mắt một cái. Lộ Gia Hào, đáng thương nhỏ yếu lại bất lực QAQ các ngươi hôm nay xem thế nào? Tống Tư Du hỏi, Khang Thiến chiếc đũa một đốn, trả lời nói, người môi giới Vương Giám Đốc đề cử hai gian cửa hàng. Trong đó có một gian ta rất xem trọng, còn phải đi về lại suy xét là mặt sau thẩm mỹ viện kia gian sao? Nguyễn Đường cũng cảm thấy kia ra cửa hàng so với bọn hắn xem đệ nhất gian cửa hàng càng tốt. Cảnh vật chung quanh an tĩnh, mặt tiền cửa hàng lấy ánh sáng cùng diện tích cũng thích hợp. Đến nỗi lượng người vấn đề, kia đồng office building sau lưng không xa chính là tàu điện ngầm cửa ra vào. Khoảng cách viên khu phố buôn bán cũng không tính xa, huống chi mua tay cửa hàng không thể so mặt khác. Về sau làm chính là danh tiếng sinh ý, hộ khách sẽ dần dần cố định, nếu là thẩm mỹ viện kia gian, trang hoàng cũng so phôi thô lộng lên bớt việc, hẳn là nếu không lâu lắm là có thể khai trương đi. Nguyễn Đường nghĩ nghĩ, lại hỏi tiếp, đúng rồi, ngươi muốn thay thế lý thiết kế sư nhãn hiệu đều có này đó. Nàng cũng có mấy nhà tương đối yêu tha thiết thiết kế sư nhãn hiệu. Trong đó có một nhà là A Quốc thẻ bài. Hoa Quốc quốc nội còn không có chuyên bán cửa hàng. Khang Thiến báo ra mấy cái tên. Có Nguyễn Đường nghe qua. Có lại không biết. Nhưng đoan xem Khang Thiến ngày thường mặc quần áo phẩm vị. Nguyễn Đường liền tin tưởng nàng nhìn chúng thẻ bài. Tuyệt đối có chỗ đáng khen. Nữ nhân trời sinh liền đối này đó quần áo. Trang sức cảm thấy hứng thú. Vô phân tuổi. Nguyễn Đường đối Khang Thiến gây dựng sự nghiệp hạng mục, hiển nhiên hứng thú 10 phần, ăn cơm khi hai người liền liêu nổi lên từng người yêu thích nhãn hiệu. Còn có năm nay mùa thu tuần lễ thời trang vừa mới triển lãm các nhãn hiệu tân khoản. Đại để là gia cảnh tương đương, tiêu phí trình tự xấp xỉ. Tại đây một phương diện Nguyễn Đường cùng Khang Thiến Thực có thể cho tới cùng nhau. Tống Thư Du vẫn luôn không có quấy rầy hai nữ sinh giao lưu. Chỉ thỉnh thoảng lại giúp Nguyễn Đường thêm chút đồ ăn, làm nàng đang nói chuyện thiên đồng thời cũng đừng xem nhẹ ăn cơm ni nhưng thật ra lộ ra háo. Nghe xong nửa ngày, thật sự nhịn không được, vẻ mặt hứng thú bừng bừng mà chen vào nói. Nguyên lai ngươi là tưởng khai mua tay cửa hàng à? Chính hắn cũng là mấy nhà mua tay cửa hàng khách quen. Bất quá hắn đi liền không phải Khang Thiến cùng Nguyễn Đường vừa rồi nói loại này chuyên môn đại lý. Thiết kế sư nhãn hiệu nữ trang, mà là chiều bài mua tay cửa hàng, ở mua quần áo cùng ăn mặc phương diện này. Hắn tự nhận hiếu thắng với đại đa số nam sinh. Ngươi chỉ tính toán đại lý một ít thiết kế sư nhãn hiệu nữ trang sao? Lộ ra hào cảm thấy quang làm này hạng nhất có điểm đáng tiếc. Cũng có thể không hảo hồi bồn, liền đưa ra chính mình giải thích. Ngươi nếu là thuê thẩm mỹ viện cái kia cửa hàng, không gian hoàn toàn cũng đủ, có thể phân chia ra bất đồng khu vực, trừ bỏ thiết kế sư nhãn hiệu trang phục đại lý, còn có thể thêm nữa một ít hàng hiệu bao. Đồng hồ, châu báu, cũng có thể lại sáng lập một khối khu vực chuyên môn làm chiều bài phục sức nha. Nữ nhân tiền muốn kiếm, nam nhân cũng đừng buông tha a. Lộ ra hào nói nhưng thật ra cấp Khang Thiến mở ra tân ý nghĩ. Có lẽ nàng có thể là một nhà phẩm loại toàn diện thời thượng mua tay cửa hàng. Bất quá nói như vậy, phải làm chuẩn bị công tác liền càng nhiều. Bốn người ăn qua cơm chiều. Rời đi nhà ăn khi bên ngoài trời đã sắp tối. Hôm nay cảm ơn các ngươi, đi ra nhà ăn. Khang Thiến liền đối với Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du nói. Ta liền về trước trường học, không quấy rầy các ngươi, trời tối. Ta đưa ngươi đi. Dù sao nơi này ly các ngươi trường học cũng không xa, Lộ Gia Hào chủ động nói. Khang Thiến lui về phía sau nửa bước cùng hắn kéo ra chút khoảng cách. Lắc đầu cự tuyệt, không cần ai, vậy không tiễn ngươi, Lộ Gia Hào sửa miệng nhưng thật ra thực mau. Tiếp theo lại nói, ta tiện đường cùng ngươi lưu dạo quanh, nếu không ta tổng không thể chính mình cùng nơi này cấp Tống Thư Du hai người bọn họ đương bóng đèn. À, Khang Thiến nhìn Lộ Gia Hào đỉnh đầu ngục giam đầu tạo hình. Mượt mà bóng loáng, xác thật là viên lóe sáng bóng đèn. Này lý do nàng vô pháp phản bác, liền nói, kia tùy tiện ngươi đi, hai người một trước một sau chiều thành phố B Đại học Tây Môn đi. Tống Thư Du cũng dắt Nguyễn Đường tay, hướng viên khu nội trung tâm hoa viên đi đến, bóng đèn rốt cuộc đi rồi. Chúng ta quá một lát hai người thế giới, Nguyễn Đường bị trêu ghẹo đến gương mặt ửng đỏ. Nâng lên không bị dắt lấy cái tay kia, vỗ nhẹ nhẹ hạ Tống Thư Du cánh tay. Tống Thư Du đem nàng hướng trong lòng ngực ôm, ở nàng bên tai cười khẽ một tiếng. Hảo, ngoan, không đùa ngươi, khoa học kỹ thuật viên khu cơ hồ đều là office building. Lúc này đúng là tan tầm thời điểm, ở phụ cận làm công bạch lĩnh nhóm không phải vội vàng chạy tới tàu điện ngầm trạm. Chính là ước hẹn cùng đi ăn bữa tối, giống trung tâm hoa viên loại địa phương này, căn bản là không ai tới. Nguyễn Đường cùng Tống Thư Du ở trong hoa viên chậm rãi đi tới. Nguyễn Đường nói lên hai ngày này trường học phát sinh sự. Cuối cùng lại nhắc tới Khang Thiến. Ngày đó nàng ở nhà ăn gặp được chúng ta. Sau khi trở về liền hỏi ta ngươi có phải hay không ở gây dựng sự nghiệp. Sau lại cùng ta nói nàng cũng có chính mình gây dựng sự nghiệp ý tưởng. Muốn tìm cái mặt tiền cửa hàng khai mua tay cửa hàng, nàng kỳ thật có điểm không nghĩ ra. Khang Thiến như thế nào đột nhiên liền có ý tưởng này. Hơn nữa tuyệt không gần là ngẫm lại, còn thực mau liền trả giá tương ứng hành động cùng nỗ lực. Khang Thiến đại ca về nước, Tống Thư Du nhìn thê tử thiên chân ngây thơ bộ dáng. Giơ tay nhẹ nhàng xoa xoa nàng sợi tóc, lôi kéo nàng đến một bên ghế dài ngồi xuống. Kiên nhẫn nói, Khang Thiến đại ca là Khang thị chủ tịch đệ nhất nhậm thái thái hai từ. cũng là Khang gia tài sản hợp lý nhất người thừa kế. Người cái này đồng học, trước kia nhưng thật ra xem không quá ra tới. Hiện tại nhìn dáng vẻ, nàng là không muốn cùng nàng đại ca tranh. Tính toán thoát ly Khang gia chính mình làm điểm sự, điểm này nhưng thật ra làm hắn lau mắt mà nhìn. Kinh ngạc rất nhiều, Tống Thư Du nhưng thật ra không quá phản đối thê tử cùng Khang Thiến kết giao. Nếu Khang Thiến nhân phẩm cũng đủ hảo, Tống Thư Du vẫn là sẽ không đem Khang Lộc Đạt cùng Khang Thiến nói nhập làm một. Chỉ là, Khang thị tập đoàn, hắn cùng nhạc phụ, sợ là đều sẽ không bỏ qua. Bận rộn thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Nguyễn Đường ở Tống Thư Du cổ vũ hạ, đã bắt đầu ở Hoa Giản Văn Học trên mạng còn tiếp đệ nhị thiên tiểu thuyết. Có thượng thiên tiểu thuyết người đọc tích lũy. Này thiên khởi điểm so phía trước cao hơn không ít, vừa mới đổi mới 2 chương, cũng đã có 1000 hơn bình luận nhắn lại, cất chứa cũng đã phá vạn. Lần này nàng viết không hề là vườn trường ngôn tình, mà là một thiên lấy dị giới vì bối cảnh huyền huyễn tiên hiệp văn. Lệnh người kinh hỉ chính là, nàng lúc trước phát biểu ở Hoa Giản trên mạng truy ngôi sao thiếu niên đã có nhà xuất bản nhìn. Chúng. Trước mắt có 2 nhà xuất bản đều ở tranh thủ quyển sách này giản thể hoa văn bản quyền. Trong đó một nhà đó là Hoa Quốc xuất bản nghiệp long đầu lão đại. Hoa Hạ hoa văn nhà xuất bản, Nguyễn Đường cũng hướng vào giao cho đối phương. Hiện tại đã có miệng ăn ý, chỉ chờ hợp đồng chính thức ký kết. Mà hiện tại, khoảng cách lần trước bồi Khang Thiến xem cửa hàng, cũng đã qua đi 2 tuần. Rất nhiều lần Nguyễn Đường gặp được Khang Thiến khi, nàng đều ở gọi điện thoại, hoặc là cầm mấy phân ngoại văn văn kiện ở lật xem. Nhìn qua phá lệ bận rộn, gần nhất mấy ngày, Nguyễn Đường thậm chí rất ít có thể ở trường học gặp được Khang Thiến. Cơ bản một chút khóa người liền chạy không ảnh nhi, có rất nhiều lần Chu Giai Di đi tìm Khang Thiến, đều bị Khang Thiến dùng có việc muốn vội chắn trở về. Đến nỗi Khang Thiến rốt cuộc ở vội cái gì, đồng học trừ bỏ Nguyễn Đường, chỉ sợ cũng không ai biết, mà lúc này, chính trực thứ 6, Khang Thiến vừa mới bị tài xế tiếp về nhà, nàng tiến ra môn, liền nhìn đến chở ở trong nhà Trử Huỳnh, mẹ, Khang Thiến nhíu nhíu mi, hiển nhiên Trử Huỳnh chở ở nơi này, là có việc muốn cùng nàng giảng. Trử Huỳnh sắc mặt không thế nào đẹp. Người cùng ta tới, ném xuống này một câu, liền xoay người chiều thang máy đi. Khang Thiến đi theo Trử Huỳnh lên lầu 2, vào Trử Huỳnh phòng vẽ tranh, ở cùng Khang Lộc Đạt ở bên nhau phía trước. Trử Huỳnh là một người tiểu học mỹ thuật lão sư, mấy năm nay hội họa ký ức đã sớm mới lạ, lại vẫn là vì học đòi văn vẻ, cố ý ở trong nhà bố trí một gian phòng vẽ tranh. Mẹ, ngươi có chuyện gì sao? Khang Thiến không quá tưởng ở nhà chậm trễ thời gian, nàng hôm nay cố ý sớm về nhà, là tính toán tới bắt bất động sản chứng cùng mặt khác yêu cầu dùng đến tư liệu. Nàng muốn đem chính mình danh nghĩa ở Tam Loan thị một bộ nghỉ phép biệt thự mượn nợ, dùng để cho vay mua sắm khoa học kỹ thuật viên khu kia gian cửa hàng. Người gần nhất rốt cuộc đang làm những gì, ước người cùng nhau làm mỹ dung cũng không tới. Lãnh ngươi tham gia tụ hội cũng không đi, ta kêu bất động ngươi cũng liền thôi. Ngươi 3 ngày hôm qua kêu ngươi cùng hắn cùng nhau tham gia Lục Tổng gia yến hội. Ngươi vì cái gì không đi? Trử Huỳnh nhíu mày nhìn Khang Thiến, nhìn thấy nữ nhi kia cùng chính mình tương tự khuôn mặt. Rốt cuộc mềm lòng vài phần, không lại tiếp tục răn dày, mà là nhẹ giọng nói. Ngươi cũng đừng trách mẹ nói chuyện trọng. Mẹ cũng là bất đắc dĩ. Khang Tu Khải đã trở lại. Người ba ti nói hiện tại không thích hắn, nhưng rốt cuộc là thân phụ tử, về sau thế nào ai cũng nói không chừng. Mẹ đến nhiều vì chúng ta nương hai suy xét. Khang Tu Khải vốn dĩ chính là công ty hợp lý người thừa kế, huống chi 3 công ty, nguyên bản chính là Khang Tu Khải mẫu thân gia sản nghiệp. Mẹ, ta đối 3 công ty không có hứng thú, Khang Thiến lần đầu. Ở mẫu thân trước mặt chính thức cho thấy chính mình tâm ý. Có lẽ là này 2 chu chính mình qua tay không ít chuyện tình. Nàng tựa hồ càng thành thục chút, nói chuyện ngữ khí phá lệ quả quyết. Hết chương.